trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Thiết Lang Tiến Hóa. Buổi sáng, Lâm Cảnh đang nghĩ ngợi làm sao giày vò một chút Trần Mộ Thanh. Làm một chút sáng sớm ở giữa vận động, thì nhận được Trần Hoa Cường điện thoại. Sau khi nhận nghe, Lâm Cảnh chân mày hơi nhíu lại. Trần Hoa Cường điện thoại không có chuyện khác, là Thiết Lang xảy ra vấn đề. Thiết Lang là hắn theo dị giới mang ra cái thứ hai sói. Một mực êm đẹp, làm sao lại đột nhiên ngã bệnh. Không thấy được tiểu hoàng tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều tại biệt thự bên trong tán loạn. Mỗi ngày đều có thể ăn tận mấy cái móng heo. Ngoại trừ không có lớn lên cái, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thiết Lang thế nhưng là so tiểu hoàng càng cường đại, làm sao lại xảy ra vấn đề? Bất quá, Lâm Cảnh cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng đi ra ngoài, lái xe đi sở nghiên cứu. Tiến vào sở nghiên cứu, hắn liền lái xe tiến vào Trần Hoa Cường vòng đi ra một cái khu vực. Khu vực này đều cho thủ vệ nhân viên sử dụng, cùng sở nghiên cứu bình thường thuộc về có phân chia. Lâm Cảnh theo Trần Hoa Cường tiến vào một gian phòng, liền thấy nằm trên đất Thiết Lang. Nhìn đến Lâm Cảnh, Thiết Lang hướng về hắn ô ô kêu lên vài tiếng, có thể hiển nhiên là một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Kêu to cũng là hữu khí vô lực, lộ ra rất suy yếu. Càng quan trọng chính là, Lâm Cảnh thấy rõ ràng Thiết Lang trên người lông biến đến thưa thớt. Cái này hoàn toàn thì là một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Ta trước dẫn nó trở về, Lâm Cảnh nhíu nhíu mày, chỉ có thể theo Hôi Lang thủ hạ trong bầy sói tìm hai cái sói giao cho Trần Hoa Cường. Sau đó mang theo Thiết Lang về tới biệt thự trong. Trong đại sảnh, tiểu hoàng nhìn thấy Thiết Lang trở về, hô hô chạy lên trước, không tim không phổi tại Thiết Lang trên thân cọ một cọ. Dường như không có chút nào phát hiện Thiết Lang không thích hợp. Tiếp đó, Lâm Cảnh liền để Lý Hân đem tân cảng thành phố nổi danh nhất bác sĩ thú y tất cả đều tìm đến, cho Thiết Lang làm các loại kiểm tra. Có thể hiển nhiên những người này kiểm tra kết quả cũng không quá tốt. Đều chỉ có thể theo Thiết Lang trạng thái đoán ra Thiết Lang bệnh. Sau đó mở một đống dược. Có thể những người này đối với Thiết Lang bệnh nói đúng là không ra nguyên cớ. Cho nên, Lâm Cảnh cũng chỉ có thể chính mình cho Thiết Lang kiểm tra. Thậm chí để Lý Hân vì đặc điện này mua mấy cái chữa bệnh thiết bị. Nhưng hắn cho Thiết Lang kiểm tra thời điểm lại là cảm thấy Thiết Lang không kiên nhẫn. Dường như muốn nói cho hắn biết chính mình không là sinh bệnh. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Cảnh liền biết Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng sự thông minh của bọn họ so với bình thường động vật cao, thậm chí có thể ý giải hắn ý tứ. Thế nhưng vẻn vẹn ý giải hắn ý tứ mà thôi. Những người khác lại không có cách nào làm đến giống như hắn tâm ý tương thông lý giải. Cái này cũng có thể cùng trong cơ thể hắn hạt châu hoặc là hắn cải tạo thân thể có quan hệ. Mà lại, đây là Lâm Cảnh lần thứ nhất cảm giác được Thiết Lang biểu đạt mãnh liệt như vậy ý đồ. Hiện tại trên địa cầu thông minh nhất chó nếu như có thể tiến hành bồi dưỡng có thể đạt tới tiểu. Hài tử 6, 7 tuổi trình độ. Bình thường chó cũng có 2-3 người nào trình độ, cái này cùng chủ nhân bồi dưỡng có quan hệ, mà Thiết Lang bọn chúng IQ dưới tình huống bình thường lại là muốn so 6-7 tuổi hài tử còn muốn thông minh rất nhiều. Nếu như tại lý giải ý đồ của hắn phía trên, thì là càng thêm thông minh, mà bây giờ, hắn vậy mà tiếp thu được Thiết Lang không kiên nhẫn muốn nói cho hắn không phải bệnh ý tứ. Cái này khiến hắn tò mò, cho nên hắn lần nữa cho Thiết Lang làm một hệ liệt kiểm tra khảo nghiệm. Sau đó nhìn rất nhiều liên quan tới động vật có liên quan sách. Rất nhanh, hắn thì cho ra một cái kết luận. Tiến hóa, Thiết Lang tại tiến hóa. Lâm Cảnh không hiểu Thiết Lang vì cái gì đột nhiên tiến vào tiến hóa. Có lẽ là bởi vì hạt châu mấy lần thăng cấp nguyên nhân. có lẽ là bởi vì tiến vào xã hội loài người lâu nguyên nhân. Dù sao nhân loại tiến hóa ngoại trừ thân thể theo nguyên vượn nhân hình thái theo hoàn cảnh tiến hóa cho tới bây giờ trạng thái bên ngoài, còn có tư duy phía trên tiến hóa. Cái kia chính là theo viên hầu tư duy tiến hóa đến bây giờ suy tư của người. Trí lực tăng lên, Thiết Lang nguyên bản cũng chỉ là một cái sói, bị hắn đưa vào hiện thực, tiếp xúc nhân loại nhiều, đã thấy nhiều, tư duy chắc chắn sẽ có chút trùng kích cải biến, từ từ thì sinh ra tiến hóa cũng không phải là không được. Có thể cái này tiến hóa học so cơ nhân học còn khó hiểu. Lâm Cảnh không có cái kia rảnh rỗi đi biết rõ ràng. Chỉ cần Thiết Lang không có việc gì là được rồi. Bất quá, đối với động vật tới nói tiến hóa cái từ này chỉ là tồn tại sách vở cùng trong phim ảnh. Trong hiện thực cũng không thể nhìn thấy động vật gì có thể tiến hóa. Mà Lâm Cảnh xem tướng giấy mời tịch về sau, đại khái cũng biết Thiết Lang vì sao lại cái bộ dáng này. Lông biến thưa thớt, ốm yếu dáng vẻ thì là bởi vì năng lượng, bởi vì cũng không đủ năng lượng chèo chống nó tiến hóa. Cho nên nó tiến hóa cần thiết đều là tiêu hao hắn tự thân tinh lực năng lượng. Nói đơn giản cũng là dinh dưỡng không đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh không chút do dự, trực tiếp tiến nhập dị giới bên trong, sau đó tìm tới Hôi Lang. Hôi Lang hoàn toàn như trước đây phong cách, đi theo phía sau một đám sói tiểu đệ. Lâm Cảnh trực tiếp đem vừa mới tìm được trăm năm nhân sâm núi cùng trăm năm linh chi loại hình đưa cho Hôi Lang nhìn, sau đó để Hôi Lang mang theo sói các tiểu đệ đi tìm. Không lâu thời gian, Lâm Cảnh bên chân liền có thêm một đống nhỏ trăm năm trở lên nhân sâm núi cùng linh chi. Lâm Cảnh đem những vật này ôm ra dị giới, sau đó xuống tới đại sảnh đem những cái kia trăm năm nhân sâm núi cùng linh chi bỏ vào Thiết Lang. Phía trước, Thiết Lang quả quyết cắn lên một cái trăm năm nhân sâm núi thì bẹp bẹp bắt đầu ăn. Đây là xuất phát từ bản năng. Động vật tiến hóa quá trình sẽ chủ động tìm một số đối với mình có trợ giúp đồ vật nuốt vào. Mấy cây trăm năm nhân sâm núi đi xuống về sau, Thiết Lang trạng thái hiển nhiên khá hơn một chút. Sau đó lại cắn lên một gốc trăm năm linh chi bẹp bẹp. Một lát, Lâm Cảnh đưa tới một người khách nhân, chính là Vương Đại Thiếu. Cái này hơn một tháng, hắn đều một mực tại Tân Cảng thành phố, giúp đỡ tọa trấn thần kỳ đồ uống công ty. Không phải vậy lấy Lý Nhược Hy không có nhanh như vậy có thể đem công ty ổn định. Còn để công ty đang nhanh chóng phát triển, Lâm Cảnh, ta ngày mai muốn về kinh thành. Sương mù sát thủ có một đơn sinh ý nhất định phải ta tự mình đi xử lý. Phía trên rốt cục muốn hạ quyết tâm đại cải tạo kinh thành hoàn cảnh. Vương Đại Thiếu hiển nhiên có chút hưng phấn nói, lần này là lượng còn lớn hơn rất nhiều cho chúng ta đưa tiền. Nhìn lấy Vương Đại Thiếu dáng vẻ hưng phấn, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi, vậy ngươi gọi điện thoại là được. Trở về còn muốn đặc biệt chạy đến biệt thự của ta hồi báo cho ta. Vương Đại Thiếu mặt một chút khổ. Qua, Lâm Cảnh, ta cũng không có cách. Đây không phải cha ta sao uống trộm ta mang về hai hộp tử. Muốn chia rượu của ta uống. Có thể chính ta đều không đủ uống có được hay không cho nên ngươi bán hắn hai hộp. Ta giúp đỡ mang về. Tiền ta chuyển cho ngươi. 40 triệu. Lâm Cảnh nghi ngờ nói, ngươi phải trả tiền, 20 triệu là có thể. Lần trước đưa Vương Đại Thiếu tử là xuất phát từ bằng hữu chi nghĩa. Hắn không quan tâm những số tiền kia, nhưng đối phương lão ba Vương Thủ Phủ muốn, vậy khẳng định muốn thu tiền. Hắn cùng Vương Thủ Phủ cũng không phải bằng hữu, coi như đối phương là Vương Đại Thiếu lão ba cũng không được. Vương Đại Thiếu vội vàng nói, thì 40 triệu, lão đầu tử là có tiền. Người cái này ngâm rượu cũng muốn tài liệu tiền nhân công sẽ không để hắn dùng nhiều một chút tiền. Hắn mới biết được rượu này chân quý cỡ nào. Vậy mà uống trộm ta nhiều như vậy. Lâm Cảnh có chút khó có thể lý giải được Vương Đại Thiếu tư. Duy, đây là điển hình hố cha đi có thể nói thật. cái này vương thủ phủ còn thật không sợ cái này nhi tử ngốc hố cái này 20 triệu. Nhìn thấy vương đại thiếu đã đem tiền quay lại, Lâm Cảnh cũng không nói gì nữa. Nói thẳng, ngươi chờ, ta đi xuống lấy cho ngươi tử. Lâm Cảnh rời đi về sau, vương đại thiếu ngồi xuống liền bị một bên bẹp bẹp thanh âm hấp dẫn. Hắn nhìn sang liền gặp được gục ở chỗ này Thiết Lang. Hắn tự nhiên là nhận ra Thiết Lang, ngay từ đầu hắn còn nghĩ đến mua cái này Thiết Lang tới. Có thể không thích hợp, hắn làm sao phát hiện Thiết Lang đang ăn đồ vật có chút quen mắt. Vương đại thiếu rụi rụi con mắt, dựa vào gần một chút nhìn. Đây không phải nhân sâm núi sao, giống như cái đầu so với hắn lần trước mang về còn lớn hơn. Cái này cũng là trăm năm trở lên. A Lâm Cảnh rượu kia cũng là dùng cái này nhân sâm núi phao đi ra. Còn có bên cạnh lớn như vậy linh chi, khẳng định cũng không phải hàng thông thường đi đón lấy. Vương đại thiếu liền thấy con chó kia một miệng một chút, cắn một cái trăm năm nhân sâm núi, lại bẹp bẹp bắt đầu ăn. Nhìn thấy một màn này, vương đại thiếu chỉ cảm giác mình lòng đang run rẩy. Cái này trăm năm nhân sâm núi một cái giá trị hơn 10 triệu. Có thể cứu mạng, kinh thành bao nhiêu quan to quyền quý cần bây giờ bị một con chó một miệng một cái mấu chốt là chó. Này bên chân còn có một đống nhỏ. Lâm Cảnh vậy mà cầm thứ đồ tốt này tới đút chó, vương đại thiếu rốt cục cảm nhận được sống được không bằng chó câu nói này chân lý. Vương đại thiếu lại có chút hai ngu ngốc tiếp cận tiến lên. Tựa hồ dự định cùng Thiết Lang thương lượng một chút có thể hay không phân một cái trăm năm nhân sâm núi. Người gọi Thiết Lang đúng không? Vương đại thiếu tận lực để cho mình trang lấy vẻ vô hại hiền lành nói, cái kia người ăn không được nhiều như vậy đi, ngươi chia cho ta một cái. Nói lại còn muốn thân thủ đi lấy. Ô ô ô, tiểu hoàng đột nhiên ở phía sau cắn vương đại thiếu ống quần, dường như phát hiện vương đại thiếu ý đồ đồng dạng. Vương đại thiếu nhất thời vẻ mặt đau khổ, khác cắn khác cắn, ta từ bỏ còn không được. Rất nhanh Lâm Cảnh thì ôm lấy hai hộp rượu thuốc đi ra. Vương đại thiếu cũng chỉ en thở dài, sau đó ôm lấy tửu rời đi. Rời đi thời điểm ánh mắt kia đối Thiết Lang cái kia một đống nhân sâm núi là lưu luyến không rời. Chỉ có thể tức giận phát cái ít ỏi, sống không bằng một con chó. Lâm Cảnh nhưng lại không biết cái này một khúc nhạc đệm, mà là tiếp tục cho Thiết Lang nghiên cứu lên. Hắn phát hiện cái này trăm năm nhân sâm núi cùng trăm năm linh chi đối Thiết Lang có chỗ tốt. Có thể tựa hồ không đủ, muốn đầy đủ thỏa mãn Thiết Lang còn muốn mạnh hơn năng lượng mới được. Nhưng bây giờ ngoại trừ trăm năm nhân sâm núi những dược liệu này bên ngoài, hắn tìm không thấy thứ càng tốt. Muốn là lần trước linh quả lưu lại một quả liền tốt. Lâm Cảnh lần nữa tiến vào dị giới, lần nữa tìm tới Bạch Lang, để Bạch Lang mang theo chính mình lại đi tìm lần trước linh quả, nhìn xem có thể hay không thử thời vận. Dù sao hắn lần trước đi tìm một lần không có thu hoạch gì, bị Bạch Lang chở bốn phía toán loạn, cơ hồ đem hiện tại khu vực xuất hiện diện tích tất cả đều chạy một lần. Lâm Cảnh vẫn là không có phát hiện. Điều này nói rõ muốn lại tìm đến loại kia linh quả thật không có khả năng. Muốn chờ hạt châu lại thăng cấp mới được. Nhưng bây giờ hạt châu mới không sai biệt lắm lại sáng lên 30% hai bên. Khoảng cách thăng cấp còn có một đoạn thời gian rất dài. Không có thu hoạch, Lâm Cảnh lại chỉ có thể tiếp tục tìm chút năm xa xưa dược tài lại cho Thiết Lang mang về. Mà liền tại Lâm Cảnh mấy ngày nay đều vì chuyện này khổ não thời điểm, lại có người cho Lâm Cảnh mang đến tin tức tốt. Lưu tiên sinh mang theo cung thụy lần nữa tới bái phòng. Lâm tiên sinh lại tới quấy giày. Lưu tiên sinh trực tiếp tiến lên cùng Lâm Cảnh nắm tay. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Lâm Cảnh gặp mặt, song phương đã rất quen, cho nên cũng không có nói nhảm nhiều. Ngay sau đó liền nói, lần này ta tới là muốn hỏi ngươi một việc, cũng là người chế tạo thuốc biến đổi gen, có biện pháp nào không sản xuất hàng loạt tựa như đảo quốc như thế số lượng? Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cả kinh nói, đảo quốc cái kia hai tòa thành thị xuống trang các ngươi không thấy được. Còn muốn đi học, Lưu tiên sinh vội vàng nói, cái kia chúng ta tự nhiên rõ ràng, bất quá chúng ta cũng không phải muốn làm bọn họ loại kia thiếu hụt. Là muốn làm Lâm tiên sinh ngươi làm ra loại kia, một cái cung thụy tuy nhiên lợi hại, nhưng là khó có thể hình thành đầy đủ chấn nhiếp lực. Chấn nhiếp hai chữ để Lâm Cảnh minh bạch Lưu tiên sinh hoặc là nói là phía trên lão đại ý tứ. Hiện tại Hoa Hạ đã chậm rãi vượt qua nước Mỹ, điều này cũng làm cho phương Tây rất nhiều quốc gia càng ngày càng nhằm vào Hoa Hạ. Cho nên, mặc kệ bất luận cái gì phương diện ưu thế, Hoa Hạ đều muốn trưởng khống. Hiện tại xuất hiện Trương Lôi cùng Cung Thụy dạng này siêu cấp chiến sĩ. Đây chính là bọn họ một cái ưu thế. Có thể chỉ cần một hai cái uy hiếp lực không đủ. Nếu như có thể có càng nhiều, coi như chỉ là một tiểu đội, cái kia phương Tây thế lực cũng muốn lo lắng. Một khi chuyện gì phát sinh, cái này một tiểu đội người đầy đủ để bọn hắn nỗ lực thảm liệt đại giới. Dù sao ám sát loại hình, tuyệt đối không ai có thể chống đỡ được. Có thể hiểu thì hiểu, nhưng là Lâm Cảnh cũng chỉ có thể bất lực nói. Lưu tiên sinh, cái này thuốc biến đổi gen tưởng tượng là có thể chỉ huy chế tạo. Có thể mấu chốt là phải có tài liệu mới được. Loại kia linh quả, ta thẳng tìm tới viên kia. Không có tài liệu ta cũng bất lực. Lưu tiên sinh nói, cái này ta tự nhiên sẽ biết. Cho nên, tài liệu này chúng ta hội cung cấp. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh ngạc mang. Ý của ngươi là các ngươi có linh quả, Lưu tiên sinh gật đầu nói. Lâm tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Linh quả hoặc là nói trái cây bên trong ẩn chứa năng lượng chúng ta có một ít. Chỉ là bên trong năng lượng ẩn chứa có mạnh có yếu. Lâm Cảnh kinh ngạc, các ngươi tại sao có thể có thứ này, hắn tại dị giới cầm tới không kỳ quái. Nhưng đối phương tại sao có thể có vẻ như còn có không ít. Lưu tiên sinh giải thích nói, những trái này có một ít là chiến sĩ của chúng ta tại rừng sâu núi thảm tìm được. Có một ít là vài thập niên trước món kia dung chuyển bên trong tại vài chỗ thu hết đi ra. Dù sao Hoa Hạ phục hưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít hội nắm giữ một ít gì đó không phải, trước đó chúng ta kiểm chắc đến. Những trái này năng lượng, cũng chỉ muốn thực vật gen nghiên cứu. Muốn nghiên cứu ra gen thu hoạch, nghiêm viện sĩ lai giống lúa nước để cho chúng ta Hoa Hạ dài. Quyết triệt để vấn đề no ấm. Có thể ngươi không biết cái này lai giống lúa nước cũng là mượn một loại linh quả nghiên cứu. Đây là duy nhất bị chúng ta nghiên cứu ra được sử dụng. Đến mức còn lại một mực không có thu hoạch. Thậm chí có người thử ăn một kết quả thất khiếu chảy máu chết rồi. Sau đó thì không ai dám lại như thế thử. Lâm Cảnh nghe đến mấy cái này, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Địa cầu lớn như vậy, coi như hoàn cảnh bị phá hư, một số rừng sâu núi thảm có một ít linh quả cũng không kỳ quái. Có điều hắn có thể khẳng định những cái kia năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không có hắn theo dị giới mang ra mạnh. Dù sao địa cầu hoàn cảnh bị phá hư quá nghiêm trọng. Mà lại, linh quả có vô số loại, tác dụng cũng khác nhau rất lớn, có chút có độc cũng bình thường, ăn chết người cải chính thường. Lúc này, Lưu tiên sinh lại nói, biết Lâm tiên sinh nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen, chúng ta mới phát hiện những thứ này linh quả chân chính công dụng. Lâm tiên sinh đem cách điều chế cho chúng ta thời điểm. Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tiến hành không thực nghiệm. Bất quá kỳ quái là đều là thất bại. Một cái thí nghiệm người hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh tâm lý thầm nghĩ. Không thất bại mới là lạ. Hắn cách điều chế chỉ thích hợp hắn tìm tới cái chủng loại kia linh quả. đổi một loại nguyên ngậm nguyên tố khả năng cũng không giống nhau. Khẳng định không được, càng quan trọng chính là tài liệu của hắn bên trong những cái kia nhân sâm núi, linh chi, hoàng loại hình đều không có chút năm. Hắn dùng đều là trăm năm phía trên, đối phương dùng phổ thông cũng không có khả năng thành công. Bất quá, Lưu Tiên Sinh bọn họ có vẻ như không biết những thứ này. Có thể hố một đợt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.